mỗi một năm qua hãy kiểm thảo lại mình, nhìn nhận về thế giới, nhìn nhận về bản thân, nhìn nhận về con người. Chúng ta thấy sự tu tập chúng ta dường như không có tiến bộ nhiều lắm. Cái đầu chúng ta vẫn cảm thấy phiền não với những cái chuyện xảy ra. Con người chúng ta vẫn còn tham vọng với tiền bạc, tài văn, danh sắc lợi. Con người chúng ta vẫn còn bất mãn hơn thua với nhiều điều. Con người chúng ta vẫn còn tham vọng nhiều lắm, còn ghen tương, còn ích kỷ, còn hẹp hòi nhiều lắm. Và nếu sự thật bản chất con người không có gì đổi thay, thì thiên nhiên không ưu đãi chúng ta, những điều bất như ý xảy ra với cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó con người chúng ta sẽ đau khổ ghê gớm lắm. Chúng ta có bị đeo níu vì sự sinh tồn, ham sống sợ chết và tham vọng nhiều thứ, nó làm cho con người chúng ta cảm thấy rất đau khổ khi những điều mà bất như ý xảy ra. Cho nên tôi muốn nói với các vị là cần quán chiếu và tu tập, bớt đi những cái lòng tham, bớt đi những ganh tị hơn thua, bớt đi mọi thứ để tập cho chúng ta có một cuộc sống bình an. Và hãy tập cho mình làm chủ lấy chính mình. Một ngày nào đó chúng ta tưởng tượng giống như lời của Steve Jobs, là một cái trong những cái người mà chủ của doanh nghiệp iPad và iPhone đó. Ông vừa qua đời cả tháng qua đó. Xin thưa các vị, ông có một cái câu rất hay mà tôi cảm thấy rằng mình cần phải suy nghĩ. Ngày nào sáng khi thức dậy, ông cũng đều đặt cho ông một câu hỏi rằng: nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi có làm những gì mình đang tính hay không? Đây là cái câu hỏi ông đặt trong lòng. Và ông nói rằng nếu bao nhiêu ngày ông suy nghĩ như vậy mà một vấn đề ông cảm thấy quyết định rằng là không, thì ông sẽ thay đổi một công việc. Cũng là một cái cách để giúp chúng ta suy luận và suy nghĩ, cho chúng ta một ý kiến hay để chúng ta tìm một sự sống cho bản thân mình. Ví dụ các vị đừng suy nghĩ rằng mỗi lần mà mình nghĩ đến cái chết mình cảm thấy sợ hãi. Xin thưa các vị có sợ cho lắm, điều nó xảy ra đương nhiên nó phải xảy ra. Nhưng mà không phải do mình suy nghĩ điều đó rồi cái chết ập đến với mình, nó không phải là như vậy. Những điều quán chiếu tu tập nó không mang cái nghĩa là một điều hên xui sẽ xảy ra với chúng ta. Đừng có quan niệm mơ hồ như vậy. Ai nói rằng những cái vấn đề chúng ta nói đến chết rồi nó xui nó gì gì đó, đó là tại chúng ta tưởng tượng mà thôi. Việc đó không bao giờ là sự thật. Xảy ra hay không nó đòi hỏi duyên nghiệp và quy luật của trời đất, chứ không phải do chúng ta nói một cái câu gì đó, hay là chúng ta nói một cái điều quán chiếu vậy đó rồi nó xảy ra. Các vị đừng tưởng tượng ha. Mà ở đây chúng ta cứ suy nghĩ rằng nếu ngày mai tôi chết, hôm nay tôi sẽ làm gì. Tôi nghĩ khi các vị nghĩ được điều đó, các vị sẽ không còn tham lam, giận hờn, cướp bóc, tranh đua hơn thiệt. Tôi chắc chắn là như vậy. Vì các vị nghĩ rằng chúng ta phải gom vào, chúng ta phải làm cái gì cho ngày mai, 5 năm nữa, 10 năm nữa, cho sự sống và cuộc đời của chúng ta, để cho thỏa mãn chí tan bồng, cho thỏa mãn chí hưởng thụ, cho đã gan, cho trả lời với đời những cái gì mà người ta từng khinh thị hay bạc bẽo với mình gì đó. Hay là chúng ta muốn cần tận hưởng hết những điều đó trong một thời gian ngắn nhất mà con người chúng ta cho phép, 5 năm, 10 năm gì đó, để thông thôi chúng ta già đi hay là cái gì đó. Tất cả những điều này do chúng ta quá ảo tưởng về bản thân mình cho nên tạo ra nhiều ngang trái. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nghĩ phía trước, mai này tôi chết, thì các vị sẽ nghĩ ra được một cái điều: các vị sẽ sống ngày hôm nay có ý nghĩa hơn. Các vị cần làm những gì mình cần thiết hơn. Ví dụ một người, người ta đã phụ tình với vợ với con như thế giống như là phụ tình với vợ, hay là quên trách nhiệm người cha với con, người ta có hay chạy theo những bóng sắc. Nhưng mà nếu người ta nghĩ ngày mai người ta sẽ chết, thì dĩ nhiên cái lỗi lầm đó người ta sẽ dừng lại. Người ta sẽ cần bù đắp trong một thời gian ngắn nhất cho những gì người ta đã có lỗi với người thương của mình. Và còn lại bao nhiêu điều khác các vị đều quán chiếu, thì các vị sẽ dừng lại tất cả những tham vọng, những cái si mê, những tội ác của chúng ta bằng các những suy nghĩ đó. Và vì vậy chúng ta sẽ, mỗi một con người đều tư duy được điều này, thì chúng ta sẽ sống có ích lợi hơn cho cuộc đời này, và sống có ý nghĩa lắm. Và con người chúng ta sẽ hiền lương, bớt đi những sự đấu tranh hơn thua và tội ác bằng những cái diễn ra hàng ngày như thế. Cho nên ở đây, khi mà chúng ta nhìn nhận về thế giới như vậy, khi mà con người chúng ta không quán chiếu tư duy điều này, con người chúng ta sẽ liều lĩnh vô cùng. Liều lĩnh lắm. Chúng ta thấy rằng phía trước chúng ta không còn hứa hẹn nhiều, cho nên chúng ta cứ sống bất cần ngày mai. Đó là những người tiêu cực. Nhưng mà những người học Phật của chúng ta, Chúng ta biết rằng sanh tử là quy luật, nhưng mà chết chưa hẳn là kết thúc một kiếp người, chỉ là kết thúc trong một giai đoạn mà thôi. Vì vậy cho nên con người chúng ta còn sanh đi tử lại một đời đến nhiều đời ở tương lai nếu chúng ta chưa giác ngộ giải thoát. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, có sanh bao nhiêu lần trên cuộc đời chúng ta vẫn lặp lại giống như bây giờ chúng ta đã từng có mặt. Những gì diễn ra trong cuộc đời mà mấy mươi năm chúng ta đã từng thấy, thì nếu tương lai chúng ta tiếp tục có mặt, chúng ta cũng vậy đó các vị. Nếu chúng ta có một thân người tương lai, rồi có một quốc gia để tồn tại trong tương lai, thì chúng ta sẽ như thế đó. Vì vậy bản thân tôi thật sự với các vị, tôi không già nhưng mà tôi không ham thích giữa cuộc đời này lắm. Tôi chỉ mong muốn rằng tôi là một người tốt giữa cuộc đời. Tôi muốn đóng góp điều gì đó cho cuộc đời, tôi muốn làm lợi ích cho cuộc đời. Mà vừa rồi tôi giảng ở tại Đà Nẵng, tôi có nói điều này. Tôi nói một điều là trên cuộc đời này tôi không muốn tôi thiếu nợ một ai cả. Điều duy nhất nếu có nợ thì để mọi người nợ tôi, chứ không để tôi nợ mọi người. Dứt khoát làm như vậy. Vì mọi người có nợ tôi sẵn sàng không đòi và không bận tâm. Nhưng mà nếu tôi nợ người, tôi rất bận tâm vì tôi phải trả. Cho nên ở trên cuộc đời này, nếu chúng ta suy nghĩ được điều là mình sống, mình không để mình nợ ai, thì điều đó tuyệt vời lắm. Tôi chỉ muốn làm một cái chút phước duyên gì trên cuộc đời với cái sự có mặt của mình mà thôi. Còn để nói rằng ước mơ của tôi quay trở lại với cuộc đời như bao nhiêu người từng tưởng tượng á, thì sự thật rằng tôi không có chí chí này lắm. Rất có thể quan niệm của tôi như vậy, như một sự tiêu cực ha, một sự tiêu cực. Nhưng mà nếu để trái lại, để đối diện với cuộc đời, đấu đá, tranh giành hơn thua, đâm chém và phiền lụy, tất cả những cái này là nhàm chán lắm các vị. Nhàm chán lắm, không có cái gì để gọi là tốt đẹp cả. Tranh giành từng miếng ăn, tranh giành từng địa vị, tranh giành từng đồng tiền, sống chà đạp lên người này, khinh bỉ điều này, điều kia, ganh ghét hờn thù cái nọ, cái đó chả có cái gì để gọi là đáng thích trên cuộc đời cả. Nếu cứ lặp đi lặp lại chừng ấy với cuộc đời thì tôi nghĩ chẳng cần thiết để làm một con người dưới cuộc đời này để làm gì. Và nếu cuộc đời càng nhiều quá như vậy á, thì sự cải thiện của chúng ta không đủ sức, với cái tội ác của con người càng phát tác đâu. Cho nên những người là học Phật của chúng ta, tôi nghĩ cần nhất là chúng ta nên có những suy nghĩ tích cực này. Cần nhất là chúng ta hãy nghĩ làm sao sống ích lợi cho mình và có ích lợi cho người. Làm sao như vậy? Phải cân nhắc tự đáy lòng, phải bớt dần đi những cái hơn thua tranh giành thù địch và ghét ghen. Con người chúng ta phải có những cái suy nghĩ như vậy. Khi các vị lên báo, các vị đọc, các vị thấy một con người tốt, con người đó hy sinh cho mọi người, con người đó làm lợi ích cho đồng loại, cái sự xúc động có thể trào nước mắt được. Nhưng mà cái tội ác xảy ra, tự nhiên chúng ta không còn xúc động nữa, mà chúng ta lúc đó chúng ta cảm thấy chán giữa xã hội này. Các vị từng đọc báo, tôi nghĩ các vị có cảm giác này. Nếu các vị đọc báo, các vị thấy một ai đó, một anh nào đó, một chị nào đó, một nhà nhân ái nào đó hy sinh cho con người, cứu thiên hạ, hay là giúp cho mọi người được vượt qua cái gì đó, hay là làm tốt cho đồng loại cái gì đó, thậm chí những người hy sinh cho người thân của mình bằng những cái đáng nêu gương, đọc đến đó chúng ta xúc động và chúng ta cảm thấy yêu thương con người lắm. Chúng ta yêu thương cái thiện mà, có thể chúng ta dâng trào nước mắt được. Nhưng mà chúng ta đọc thấy đâm chém giang hồ, xử sự gian tham trộm cắp, tàn hại lẫn nhau, ngoại tình chém giết, tất cả những thứ này đọc lên chừng nào cảm thấy chán con người chừng đấy. Và càng đọc nhiều chừng nào càng không thích chơi với con người, cảm thấy càng ngăn cách giữa con người và cảm thấy nghi kỵ giữa con người. Khi con người nhiều khi những sai lầm nó dễ đầy như vậy, tự nhiên con người chúng ta nghi kỵ, dường như cảm thấy không trân trọng và tin tưởng ai giữa cuộc đời này nữa cả. Nó làm cho chúng ta cảm giác như vậy và tự nhiên nhàm chán đi. Cho nên cách đây mới mấy ngày có một diễn viên mà Hàn Quốc á, vừa tự tử chết ở độ tuổi 64, 65 gì đó. Các vị thấy cái gì? Một con người đến danh vọng địa vị cao như thế, nổi tiếng như vậy rồi tự nhiên tự tử chết. Mà tôi nói thật, vừa qua Hàn Quốc là những diễn viên điện ảnh hay là người mẫu hay là nghề làm trong cái nghề này là tự tử nhiều nhất. Tự tử dường như liên tục. Vì sao vậy? Vì con người không có chỗ nương tựa tinh thần và không có còn tin vào cuộc sống. Vậy thôi. Với đường cùng của tâm linh là người ta chỉ tìm cái chết mà thôi. Cho nên á, tôi nói thật với các vị, những cái điều nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ về cái mặt trái của xã hội, sự thật nó như thế nào. Thành ra người học Phật của chúng ta dựa vào những điều đó để chúng ta tự rút kinh nghiệm lại chính bản thân mình, sống trầm mình lại một chút xíu. Điều gì xảy ra mình chưa biết, chết sống không có cần thiết giải quyết đó, mà quan trọng nhất ngày hôm nay mình đã sống và làm gì, và ngày mai mình tiếp tục sống và làm gì cho có ý nghĩa. Và hãy kiểm thảo lại mình là mỗi một diễn biến trong cuộc đời xảy ra, lúc đó tham sân si của mình ít nhiều như thế nào trong nội tâm của mình. Đây là vấn đề quan trọng. Và các vị hãy cảm nhận được rằng nếu tham mình còn nhiều mình sẽ làm gì. Bởi vì mình biết rằng cái tham này nó còn, nó sẽ không tốt với bản thân mình đâu. Cái sân mình còn nhiều mình sẽ làm gì, bởi vì cái sân này nó cũng sẽ không tốt với bản thân mình đâu. Không tốt cả hôm nay và không tốt cả ngày mai. Cái si mình còn nhiều sẽ làm gì, như thế. Thì chúng ta tự hằng ngày bớt dần, chứ bằng không chúng ta cứ nuông chiều cái bản ngã, cái tự ái, cái phiền não. Xin thưa thật các vị càng lớn tuổi, càng già dặn giữa cuộc đời, thì các vị càng đanh đá, càng chua cay và càng nguy hiểm nhiều hơn bằng những cái suy nghĩ phiền não đó. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta mới cảm thấy bớt dần được. Và nhờ chúng ta tu hàng ngày rồi đó, chúng ta mới kìm hãm lại bớt những cái sự phát tác về tham sân si của chính mình. Ngày xưa các vị cảm thấy một cái hiểu biết của chúng ta khi mới lớn, chúng ta hiểu biết có một thôi. Nhưng mà bây giờ 5-70 tuổi trên cuộc đời, chúng ta kinh nghiệm rồi. Một vấn đề đó chúng ta có thể lường cân cáo đấu, chúng ta hiểu tới 100 như thế, chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên ta hay nói người lớn cái đầu có sạn là chỗ đó đó. Tại vì kinh nghiệm quá nhiều, có những cái cách suy nghĩ của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta càng khôn ngoan bằng cái con đường phiền não, thì chúng ta lại càng tạo thêm nhiều nghiệp chướng cho cuộc đời của chính mình. Cho nên tôi mong rằng những người Phật tử khi quán chiếu được những cái điều mà thiên tai bão lụt hạn hán, để tự dằn lòng mình lại bớt đi. Chúng ta thấy bao nhiêu người đang đau khổ thì chúng ta cần phải suy nghĩ, hôm nay chúng ta có cái ăn, cái mặc, cái cuộc sống đã đủ lắm rồi, tham vọng làm chi để mà làm khổ người khác, dẫm đạp người khác, hay là tìm những cái sự nguy hiểm khác để cho mình có cuộc sống của riêng mình. Ai cũng cần tồn tại trên cuộc đời này, dĩ nhiên là như vậy. Nhưng mà sự tồn tại của một con người quan trọng nhất là sự có mặt và tồn tại của chúng ta không làm đau khổ ai hết.